Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1295, chương 67, sắc bén đao. Tinh thần lực công kích. Đang đau đớn trong nháy mắt, ta thoáng cái liền biết như vậy đau đớn đến từ nơi nào. Loại này châm đâm cảm giác, liền là đối phương sử dụng tinh thần lực một loại phương thức vận dụng. Loại tinh thần lực này công kích bất kể là cổ kim nội ngoại đều là tồn tại. Giống như Tây phương thuật pháp trong hệ thống một mực tồn tại một cái chữ danh. Rộng rãi làm người biết tinh thần lực thuật pháp tinh thần quất roi. Mà Hoa Hạ đạo thuật càng khiêm tốn. Ở vận dụng lên tinh diệu trình độ cũng một chút cũng không so với cái này tinh thần quất roi tới. Thô bỉ, ta rất bội phục mình đang đau đớn chung còn có thể nghĩ tới những thứ này. Nhưng là thật may chỉ là đau đớn. Ta có thể ta cảm giác linh hồn không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bởi vì tinh thần lực công lực sẽ phá hư nhân suy nghĩ. Nói trắng ra, chính là trực tiếp phá hư y tồn với linh hồn tinh thần. Sau đó đảo loạn tư cảm thế giới. Tiếp theo phá hư linh hồn. Rất nhiều người bị tinh thần lực công kích đưa đến điên cuồng, thậm chí là hoàn toàn điên mất. Chính là cái đạo lý này. Ta linh hồn cường độ quyết định ta cường độ sức mạnh tinh thần cũng sẽ không quá kém. Mặc dù không đến nổi xuất sắc trình độ, nhưng cũng sẽ không bởi vì này sao một cái công kích. Tinh thần lực liền sẽ phá hư. Coi như phá hư ta tinh thần lực, để cho ta xuất hiện hoảng hốt hiện tượng. Nhưng là ta linh hồn trình độ cường hãn cũng sẽ kháng trụ loại công kích này. Nhiều hơn nữa, số lần cũng giống vậy. Chỉ cần linh hồn hoàn hảo, tinh thần lực hoàn toàn có thể lần nữa ngưng tụ. Giống như Tây phương trong truyền thuyết. Pháp sư tinh thần lực hao hết, trải qua một đêm minh tưởng, coi như không thể hoàn toàn khôi phục, cũng có thể đại khái khôi phục một ít, đây chính là linh hồn lực tác dụng. Mà linh hồn bị phá hư pháp sư, nhưng là ngay cả minh tưởng đều làm không được đến. Rất nhanh thì ta phân tích ra những thứ này, nhưng là như vậy thì có ích lợi gì? Ở nơi này loại nguy cấp dưới tình huống, chiến đấu vốn là gian khổ. Còn có một người ở bên cạnh đối với ngươi tiến hành tinh thần quấy nhiễu. Vậy còn như thế nào đấu nữa? Chẳng qua là ta ôm lấy đầu trong nháy mắt. Ta phỏng chừng thì có 7-8 cái quả đấm không chút lưu tình rơi vào trên người của ta. Còn có vài đôi thủ định bắt được ta, ta chỉ có thể nhịn ở trong đầu còn mơ hồ tồn tại hơn đau. Cưỡng ép cắn răng, thoáng cái tránh thoát định bắt được ta thủ. Sau đó huơi quyền chống cự. Không muốn lần kế nữa. Nhiều mấy lần như vậy, ta căn bản là không cách nào chiến đấu tiếp. Ta cùng sư phụ cũng chỉ có thể bị bắt. Vào lúc này, trong nội tâm của ta cũng hiểu ra, xuất thủ là một người khác thánh vương. Cái kia nhìn lười biếng thánh vương không trách ánh mắt hắn nhìn kỳ diệu như vậy. Giống như một vũng đầm sâu sâu như vậy thúy. Đây là tinh thần lực xuất sắc trực tiếp nhất biểu hiện a. Ánh mắt chính là một cái hiện ra ta nên hết sức chú ý cái tình huống này. Phải biết khi đó Mỹ đồng lại không tràn lan. Cái này Thánh Vương cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Mang Mỹ đồng ở trong đôi mắt. Ta rất ảo não. Ta thật đã sớm nên chú ý. Sự phát hiện này để cho ta áp lực trong lòng đột nhiên tăng lớn. Không thể không nói Dương Thịnh thủ hạ Thánh Vương thật mỗi người đều mang đặc sắc. Từ cái kia Lưu Thánh Vương có thể hai tay trực tiếp lôi kéo linh hồn. Đến cái kia Nhai Tí Bí Kỹ Phật Môn Sư Tử Hống. Rồi đến cái này Thánh Vương tinh thần lực công kích càng phát ra đào càng thấy được tâm lý đỉnh. Ngọn núi kia càng cao. Sau này sẽ trở thành Châu Mục Lãng Mã, sao? Ngoài ra, ta sẽ không ngây thơ đến cái này Thánh Vương tinh thần lực công kích chỉ là trình độ như vậy mà thôi. Ta tình nguyện tin tưởng ra tay như thế là hắn tận lực dò xét. Rất nhanh, Dương Thịnh những thuộc hạ này lần nữa bị ta đánh ngã bởi vì là dành thời gian. Ta không thể không mở ra nơi thứ ba bí huyệt nhưng vào lúc này. Cái kia Thánh Vương xuất thủ lần nữa. Lần này ta cảm giác so với lần trước còn phải minh. Rõ ràng ta là rõ ràng cảm giác lần này tinh thần lực hóa thành một chuôi sắc bén đại đao. Hung hăng hướng ta đầu gọt tới. Ta không biết lần này bị đánh trúng là hiệu quả gì. Cũng sẽ không như lần trước nhẹ nhàng như vậy chỉ là đâm đau một chút. ta có thể nghĩ đến ta tinh thần lực sẽ bị thật bị gọt đi một tảng lớn. Nhân xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, thậm chí không thể tự khống hành vi. Ta thoáng cái khẩn trương cao độ. Loại công kích này tối đại uy hiếp chính là khó lòng phòng bị, ta chỉ có thể điều động toàn bộ linh hồn lực để ngăn cản. Dù sao cũng là một loại năng lượng, đối với hao tổn chỉ là không biết có thể tới hay không được cùng. Nhưng là, chúng ta đợi cái kia công kích lại chậm chạp không có thể rơi vào trên người của ta. Ở ta điều động toàn bộ linh hồn lực bảo vệ đầu mình. Tinh thần lực ngọn nguồn ở đại não. Sau khi, cũng không có theo dự đoán công kích. Này đúng là để cho ta kỳ quái. Dù sao điều động linh hồn lực là cần thời gian. Đối đãi với ta tỉnh hồn. Nhưng là nhìn thấy, chuôi này tinh thần lực phong đao hung hăng chém về phía một cái hư vô, roi đó là sư phụ xuất thủ. Sư phụ dĩ nhiên là không biết cái gì tinh thần lực công kích. Hắn là trực tiếp dùng linh hồn lực ngưng tụ thành một cái roi. Hung hăng quất về phía cái kia thánh vương, mà cái kia thánh vương sử dụng tinh thần lực đối phó ta. Phải chuyên chú, nếu như hắn mặc cho sư phụ lời như vậy, nhất định sẽ linh hồn bị thương. Vội vàng bên dưới, chỉ có thể điều động hồi đối với ta công kích. Ta phát hiện này phân biệt mấy năm qua, sư phụ đối với linh hồn lực vận dụng bộc phát tinh diệu. Chúng ta ở vạn quỷ chi hồ đại chiến lúc, hắn liền đã từng cho ta xây lên một đạo linh hồn lực phòng vệ tường. Đây cũng nói linh hồn hắn lực bộc phát hùng hậu, tu đạo nhiều năm như vậy. Đến cái tuổi này, linh hồn lực có như vậy đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Nhưng là, như vậy công kích, nói cho cùng cũng là sư phụ thua thiệt. Bởi vì tinh thần lực bị tổn thương. Chỉ cần linh hồn bản chất không có chuyện gì, còn có thể khôi phục. Nhưng là linh hồn bị tổn thương sư phụ cũng là không có cách nào biện pháp. Oanh, nhất thanh muộn hưởng, lưỡng đạo lực lượng hay là đụng vào nhau. So với nhai tí cùng kỳ tàn hồn va chạm, sư phụ cùng cái này thánh vương va chạm thật là có thể nói là ôn nhu. Dù sao cái kia thánh vương bởi vì cố kỵ cùng kỳ bên kia tranh đấu, không có sử dụng ra toàn bộ lực lượng, mà sư phụ ta lực lượng tự nhiên không thể nào cùng kỳ tàn hồn so sánh. Bất quá chỉ là như vậy, toàn tâm chú ý sư phụ ta cũng phát hiện, cái này va chạm trong nháy mắt, để cho sư phụ lập tức lùi lại một bước. Gương mặt trong nháy mắt liền nghẹn thành màu đỏ tía. Nhất định là linh hồn chịu đựng áp lực cực lớn mới biến thành cái bộ dáng này. Bất quá, sư phụ cũng còn khá. Lập tức lấy lại tinh thần. Miễn cưỡng hướng ta đi tới bên này. Nói với ta đến. Đi mau. Ta liếc mắt nhìn cái kia thánh vương. Ở nơi này dạng vội vàng tỉ thí hạ, hắn lại giữ yên lặng ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Rên lên một tiếng. Che cái trán, liên tục lui hết mấy bước, gương mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, có thần thâm thúy cặp mắt cũng trở nên có chút mất tiêu. Này thực ra hoàn toàn là một cái trùng hợp, vốn là sư phụ ta thực lực cũng không yếu. Chân ni đại tỷ đầu đã từng đã cho đánh giá, sư phụ ta thực lực hẳn đệ nhị tầng nhân vật thủ lĩnh. Hẳn kém những thứ này thánh vương, chắc không phải là cái gì hoàn toàn bị nghiền ép chênh lệch. Mấy năm nay, sư phụ ta thực lực lại có tăng trưởng, cộng thêm linh hồn lực là so với tinh thần lực càng cao hơn một tầng năng lượng. Sư phụ làm như vậy mặc dù mạo hiểm, cũng là vô thanh vô tức chiếm một cái tiện nghi nhỏ. Cuối cùng, hắn chuẩn bị sung mãn dưới bàn chân xuất thủ. Mà cái kia thánh vương ở trong lúc vội vàng đáp lại chỉ làm thành như vậy kết quả. Ngược lại được tương đối đả kích nghiêm trọng. Mà tinh thần lực ngưng tụ ở đâu là dễ dàng như vậy? Hai thầy trò chúng ta ở trong lúc trời xui đất khiến, lại cho mình tranh thủ được một cái chạy trốn chênh lệch thời gian. Bất quá, lấy được như vậy kết quả, sư phụ cũng là trả giá thật lớn. Nhìn hắn miễn cưỡng dáng vẻ, ta thoáng cái liền chạy tới, không chút nghĩ ngợi liền cõng lên hắn trên đất một cái nằm chấn nhân thủ thượng. Tiện tay cầm lấy một cây đao, ta chỉ có thể như vậy cõng lấy sau lưng sư phụ xông ra trùng vây. Bắt Trần Thừa Nhất. Cái kia thánh vương ở miễn cưỡng bên dưới, chỉ có thể ra lệnh như vậy một tiếng. Hắn này một kêu, cơ hồ kia một mảng nhỏ chiến trường nhân đều tại hướng chúng ta tập trung đến. Ngay cả cùng kỳ tàn hồn đại chiến nhai tí cũng không nhịn được mắt lộ ra hung quang xem ta. Cùng sư phụ liếc mắt, ta đã không có đường lui, ta một cái kéo quá trên đất nằm một người khác quần áo. Đứng ở một xó xỉnh, một bên đá văng ra hướng ta tụ hợp đến nhân, một bên đem sư phụ vững vàng cột vào ta trên lưng. Sau đó nắm thật chặt trong tay cán đao, điên cuồng hét lên một tiếng, bắt đầu hướng chấn đầu đông phóng tới. Dương Thịnh thuộc hạ giống như là thủy triều hướng ta vọt tới, có lẽ bởi vì một ít nguyên nhân. Hai thầy trò chúng ta ở trong mắt những người này so với những cái được gọi là có tổ vu huyết mạch nhân còn có giá trị. Bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bị đánh ngã lại lần nữa đứng lên, cơ hồ là không tiếc giá, không muốn sống muốn phải bắt được chúng ta. Nếu như không phải là có chấn trên những người này kềm chế, ta không cách nào tưởng tượng chúng ta bị dìm ngập ở nơi này. Nhiều chút tương tự với cương thi quái vật chi hải chung là dạng gì kết quả, ta cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới ta có thể như vậy quả quyết giết người. Hoặc có lẽ là hẳn không phải là giết người, là sát quái vật, làm một người bị buộc đến cực hạn, chỉ muốn lao ra đi thời điểm, sẽ theo bản năng công kích yếu hại. Nếu không thế nào đi đối diện với mấy cái này người trước gục ngã người sau tiến lên quái vật. Ta bắt đầu vung đao, hướng những thuộc hạ này cổ, ngực, bụng, tóm lại là chí mạng địa phương, qua loa chém. Qua loa phách, ta cũng không biết những quái vật này có thể hay không vì vậy mà chết. Dù sao cũng không thể dùng nhân loại để cân nhắc bọn họ. Cảm tạ những thứ này tương tây người miêu đao rất sắc bén cũng đủ bền bỉ cho dù mỗi chạy vài mét. Ta liền muốn dừng lại vật lộn một lúc lâu. Nhưng là đao vẫn có thể sử dụng. Vẫn trong tay ta. Ta bất chi bất giác mở ra năm nơi bí huyệt, ta không thể quên cái này bí thuật là có thời gian hạn. Chế, đầu đông vào núi miệng lại giống như là xa xôi muốn chết. Những người này lại là lúc nào có thể bỏ qua cho chúng ta? Ta không có câu trả lời. Ta chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Hướng, vọt tới trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.